Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78. Bên phải khách sạn. Bóng đêm lần nữa giáng lâm. Ban ngày ấy vẫn tồn tại sinh cơ rừng. Vừa đến ban đêm lần nữa lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Cùng hôm qua ban đêm đồng dạng, sắc trời mới vừa tối, hai nhà khách sạn liền đồng thời thắp sáng đèn dầu. Lần này Tề Vân trực tiếp chủ động mở rộng môn hộ, ghé vào trước quầy, nở nụ cười, yên lặng chờ có người vào cuộc. Vì bảo trì thần bí, hắn còn chủ động đem trên người thanh đồng mặt nạ đeo ở trên mặt. Cứ như vậy, càng thêm sẽ không có người biết thân phận của hắn. Trừ cái đó ra, hắn còn đem cái kia màu lam bình nhỏ lấy ra ngoài. Trên dưới lung lay, bảo đảm bên trong còn có một chút mê hồn khói. Thời gian chậm chạp, canh hai trời thời điểm, bên ngoài lần nữa truyền đến nhỏ xíu tiếng bước chân. Hết thảy ba đạo nhân ảnh, lén lén lút lút, xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Thấy rõ về sau, Tề Vân nhịn không được lộ ra sắc mặt khác thường. Đây là võ giả. Hắn hồ nghi nhìn xem phía ngoài ba đạo nhân ảnh. Đây rốt cuộc có phải là võ giả? Ba người trên thân cũng không có cái khác siêu phàm giả. Thần tỉnh giả cho hắn loại kia đặc thù ba động. Bất quá, cũng có thể là bọn hắn ẩn giấu đi. Tề Vân giờ phút này có chút không lớn xác định. Ba người này rõ ràng so ngày hôm qua người càng thêm cẩn thận một chút. Bọn hắn tại hai nhà trong khách sạn ở giữa vị trí bồi hồi. Sắc mặt cảnh giác, nhìn hai bên một chút. Cuối cùng trực tiếp quay người, rời đi nơi này. Tề Vân nhịn không được sờ lên cái cằm, nhịn ở tính tình, tiếp tục chờ đợi. Lại qua một canh giờ, bên ngoài lần nữa truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Lần này lại là hai người, nhìn đến hai nhà khách sạn về sau, sắc mặt khẽ giật mình, có chút mờ mịt, cuối cùng bọn hắn hướng về bên phải khách sạn chạy tới. Ra mở cửa vẫn là cái kia quỷ khí âm trầm lão đầu. Nhìn thấy lão đầu ra, hai người giật nảy mình, chạy trối chết, vội vàng hướng về Tề Vân cái này phương hướng trốn tới. Tề Vân mừng thầm trong lòng. Lập tức đón, ai u, hai vị tới thật là khéo. Chỉ còn lại lầu ba cuối cùng một gian phòng. Hai người đồng thời thở phào một cái. Tốt, mau dẫn chúng ta trôi qua. Trong đó một người nói, hai vị đi theo ta. Tề Vân cười nói, quay người hướng về đi lên lầu. Trên đường, hắn lần nữa lấy ra mê hồn hương. Cái nắp xốc lên. Một tia yếu ớt sương mù bắt đầu tán phát ra. Đi tới, sau lưng liền truyền đến phù phù. Phù phù hai đạo trầm đục, đều không ngoại lệ, toàn bộ hôn mê, té nhào vào trên mặt đất. Tề Vân quay đầu nhìn thoáng qua, vội vàng nắm lên bàn tay của bọn hắn. Điểm tích lũy giá trị cộng 60 cộng 60 hắn đem hai người xách tới trên lầu, ném vào một cái phòng. Nghĩ, vẫn là đem bọn hắn đút thủy hoàng. Cái này thời điểm không phải do dự thời điểm. Vạn nhất bị bọn hắn tỉnh lại liền phiền toái. Làm xong về sau, hắn lần nữa về đến đại đường. Bắt đầu lẳng lặng đợi. Thời gian không lâu, lại có một đạo bóng người xuất hiện. Người này xuất hiện về sau. Đầu tiên là nhìn chung quanh một chút. Nhìn về phía bên trái khách sạn thời điểm. Vừa vặn cùng Tề Vân ánh mắt chạm đến cùng một chỗ. Tề Vân trong lòng run lên. Người này hắn gặp qua. Là trước kia tại giấy trắng trấn gặp phải người thanh niên áo trắng kia. Hỏa hệ thần tỉnh giả. Quả nhiên tại nơi này gặp được đối phương. Bất quá thanh niên áo trắng kia nhìn thấy hắn về sau, trên mặt lộ ra từng tia tiếu dung. Tuyệt không hướng hắn nơi này đi. Mà là quay người đi hướng bên phải, bắt đầu gõ cửa, phanh, phanh, phanh, rất nhanh cái kia quỷ khí âm trầm lão đầu đi ra. Một mặt băng lãnh đem thanh niên áo trắng dẫn đi vào. Sau khi đi vào, thanh niên áo trắng lại quay đầu nhìn nhiều một chút, cùng Tề Vân ánh mắt lần nữa đụng vào cùng một chỗ. Nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Tề Vân chau mày, không thích hợp, đối phương loại nụ cười này tựa hồ phát hiện mình. Cái này rõ ràng là một loại mang theo nhàn nhạt mỉa mai mỉm cười. Hắn trong lòng suy tư, nhất thời không nghĩ ra chỗ nào bại lộ, bất quá vẫn là quyết định chờ một chút nhìn. Dù sao hắn đến nơi này mục đích chủ yếu là vì hao lông dê. Trước mắt đến xem, Thu Hàng coi như không tệ. Thanh niên áo trắng này đến cùng phải hay không phát hiện hắn cũng rất khó nói. Tình huống không đúng lại chạy chính là tiếp xuống tới, lại qua không ít thời gian, lần nữa có hai nhóm người từ trong rừng chạy đến, nhìn hai bên một chút. Khi phát hiện Tề Vân thân hình về sau, sắc mặt khẽ giật mình, tiếp lấy bọn hắn không chút do dự hướng bên phải khách sạn chạy tới. Tề Vân trong lòng hồ nghi, những người này là thật chính phát hiện rồi, thế mà không ai hướng hắn nơi này tới. Nhưng hắn đến cùng là khi nào bại lộ? Là ban ngày sao? Trước đó thanh niên áo trắng chính phát hiện thì cũng thôi đi, mặt sau này thêm ra hai nhóm thế mà cũng đều là dạng này. Hắn nhịn không được trong lòng lăn lộn, đột nhiên ánh mắt hiếu kỳ hướng về đối diện khách sạn nhìn sang. Ban ngày thời điểm, trừ ra ngoài tẩy một lần tắm, thời gian khác hắn vẫn đang ngó chừng cái này khách sạn. Kết quả không thấy bất luận kẻ nào ra qua. Tối hôm qua tiến vào cái này khách sạn người, đến cùng còn sống hay không? Trong này chính là không phải qua âm sư. Tề Vân do dự thật lâu, vẫn là nhặt lên thiết trượng. Tại cái này làm nghĩ cũng không phải biện pháp. Hắn quyết định vào xem tình huống, đem bao khỏa cầm lên đeo tại trên lưng, đi ra khách sạn. Trên mặt thanh đồng mặt nạ cũng không có hái. Vừa mới đi ra khách sạn, hắn lại cảm thấy không lớn bảo hiểm, nhéo nhéo tiểu thủy hoàng, đem tiểu gia hỏa trực tiếp bóp tỉnh. Chớ ngủ trước, chúng ta đi đối diện khách sạn nhìn xem, nếu như gặp phải phiền phức, nhớ kỹ chi viện ta. Hắn thấp giọng nói, tiểu thủy hoàng xê dịch hạ thân thân, bất mãn lên tiếng. Tề Vân hít vào một hơi, lộ ra tám khỏa răng tiếu dung. Từ chỗ này khách sạn trước cửa rời đi, một đường chạy chậm đến bên phải khách sạn, nghĩ nghĩ, trước tiên đem ẩn hình tấm thẻ bóp tại trong tay. Ẩn hình tấm thẻ hết thảy có hai lần ẩn hình cơ hội. Lúc trước hắn đã dùng một lần, còn thừa lại một lần. Đây coi như là bảo mệnh át chủ bài một trong. Tề Vân học trước đó những người kia bộ dáng, dùng sức gõ cửa, kẹt kẹt, chói tai cửa trục chuyển động thanh âm vang lên, quỷ khí âm trầm lão đầu xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Xóa tóc trắng, độc nhãn bên trong lóe ra đỏ sậm quang mang, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Tề Vân. Tề Vân cũng không có ngay lập tức đáp lời, mà là ánh mắt hiếu kỳ hướng về trong khách sạn nhìn lại. Khách sạn môn hộ cũng không có triệt để mở ra. Cổ xưa hai phiến đại môn chỉ mở ra một đầu có thể dung người thông qua thông đạo, vừa vặn đem lão đầu kia thân thể kẹt tại ở giữa. Tề Vân nhìn thoáng qua, chỉ có thể đại khái nhìn thấy khách sạn trong hành lang hoàn cảnh. Âm khí âm u, cùng bề ngoài nhìn đèn đuốc sáng trưng không giống. Bên trong từng đầu hành lang tất cả đều ở vào ảm đạm bên trong. Hành lang hai bên trước cửa phòng, thế mà bày biện từng cái màu đen lư hương, phía trên cắm màu đỏ sậm dị hương. Tề Vân âm thầm nghi hoặc, có việc? Quỷ khí âm trầm lão đầu thanh âm băng lãnh, khàn khàn nói. Tề Vân con mắt đi lòng vòng, cười nói, còn có gian phòng sao? Vào đi, lão đầu ngữ khí băng lãnh, quay người hướng về bên trong đi đến. Tề Vân trong lòng kịch liệt do dự, cắn răng một cái, bước chân bước vào. Vừa mới đi vào phòng, lão đầu băng lãnh thanh âm lần nữa truyền đến, cửa đóng lại. Tề Vân cười ha ha, quay người tướng môn mang lên. Hắn trong lòng dâng lên 12 phần cảnh giác, lẳng lặng đi theo lão đầu sau lưng. Lão đầu chậm rãi đem hắn hướng về trên lầu dẫn đi. Tề Vân nghĩ nghĩ, từ trong ngực lặng lẽ lấy ra kia bình màu lam mê hồn hương. Bỏ đi cái nắp, bắt đầu nhẹ nhàng đung đưa. Từng sợi màu lam mê vụ chậm rãi tràn ra, cùng không khí chung quanh dung hợp làm một thể. Tề Vân ngừng thở, tại sau lưng yên lặng cùng ở lão đầu. Lão đầu động tác rất chậm, giống như là gần đất xa trời người. Thấp bé thang lầu, từng bước một đi lên. Thang lầu cùng thang lầu ở giữa thỉnh thoảng lại phát ra kéo kẹt chói tai thanh âm. Trong lúc đó Tề Vân không ngừng mà dùng nhẹ tay nhẹ vỗ màu lam miệng bình, để mê hồn khói khuếch tán càng thêm cấp tốc. Không ngoài sở liệu của hắn, mới vừa từ thang lầu đi đến lầu 2, lão nhân này chính là thân thể nhoáng một cái, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, tiếp lấy kinh nghi một tiếng, vội vàng dùng tay đi đỡ bên cạnh nắm tay, nhưng đi theo Tề Vân đem màu lam cái bình trực tiếp đưa đến chóp mũi của hắn. Ngươi là, lão đầu vừa định kêu sợ hãi, Tề Vân một chưởng nện ở hắn trên cổ. Phu phu, thân thể trực tiếp ngã nhào xuống đất, không nhúc nhích. Tề Vân ấm thở phào, cuối cùng đánh ngã, hắn nhìn một chút màu lam cái bình, trực tiếp đem cái bình vứt bỏ. Bên trong mê hồn khói đã triệt để sử dụng hết. Hắn nhìn một chút lão đầu thân thể, dùng chân đá đá, bảo đảm đã hôn mê. Sau đó nắm lên lão đầu bàn tay, đem tay tới gần, không có. Tề Vân sắc mặt khẽ nhúc nhích, lão nhân này không phải người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục